Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2029, Thiên Ma Công Chúa, Thiên Vương Hầu ngài không có sao chứ, đệ tam chiến khu chiến binh thất sắc, nhanh chóng chạy lên đi, quay về bị đánh ra đến Thiên Vương Hầu căng thẳng hỏi dò, khặc, Thiên Vương Hầu ít hầu lăn động đẩy. Ho ra một ngụm máu lớn, thân thể ở lảo đảo, kém chút bại liệt trên đất. Thiên Vương Hầu, người xung quanh kinh hãi đến biến sắc. Bọn họ cảm giác Thiên Vương Hầu nội thương phát tác, nhưng là đều không nghĩ tới sẽ nghiêm trọng như vậy. Không được, Long Kinh Vân chạy đến thấy cảnh này thất sắc, nhận ra được đạo lăng trong cơ thể hàn khí mất khống chế. Hắn vội vã mang theo đạo lăng hỏa nhanh rời đi nơi này. Bên cạnh một ít đi ngang qua tu sĩ thấy cảnh này đều biến sắc. Chuyện này cũng truyền đi gây nên nghị luận lớn vô cùng. Ai cũng không nghĩ tới Thiên Vương Hầu sẽ vô duyên vô cớ ho ra máu. Ai, xem ra thương thế so với chúng ta tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Không biết Thiên Vương Hầu còn có thể chống đỡ bao lâu, bất diệt chiến thể tất nhiên đã chiến bại. Hiện tại chúng ta quan nội đệ nhất nhân chẳng lẽ muốn chết ở Thâm Uyên kỳ độc thủ bên trong, thần tộc, thực sự là đáng trách. Có người tiếc hận, có người cười trên sự đau khổ của người khác. Thiên Vương Hầu lần thứ hai xuất hiện trạng thái như thế này. Điều này nói rõ đạo lăng trong cơ thể hàn độc chưa từng triệt để hóa giải. Tình huống sợ là không lạc quan. Mang theo đạo lăng trở về Long viện sau, Long Kinh Vân lo lắng tâm tình lỏng lẻo không ít. Bởi vì Diệp tộc Đan Vương đã đi tới Long viện. Tại sao lại như vậy? Diệp Vận Thu Thủy con mắt tránh ra vẻ lo lắng, bước nhanh đi lên nâng đạo lăng vội vàng nói, làm sao sẽ làm thành như vậy? Không phải nói tạm thời ổn định thương thế, lẽ nào cùng bất diệt chiến thể giao thủ tăng thêm nội thương? Nàng xinh đẹp trên gương mặt treo đầy lo lắng, Thu Thủy con mắt rung động, nàng không biết 10 năm này đạo lăng là làm sao mà qua nổi đến. Nhưng là đạo lăng trong cơ thể hàn độc chi khí, đủ để nhìn ra những năm này đạo lăng chịu bao nhiêu đau khổ. Nhanh, lập tức mang vào đi. Đan Vương nội tâm rất là chấn động. 10 năm trước gặp phải Thiên Vương Hầu liền cảm giác không phải phàm nhân. Bế quan 10 năm sau ở xuất quan, lại không ngờ tới đã là long trời lở đất, đem đạo lăng mang vào đại điện. Đan Vương nghiêm nghị hai con mắt nhìn chằm chằm đạo lăng. Có thể nhìn ra trong cơ thể hắn hùng hậu như biển tinh lực. Thế nhưng hiện tại rồi lại hàn độc ở tinh lực của hắn bên trong đan dệt. Thâm Uyên kỳ độc, Đan Vương khẽ cau mày. Hắn chính là đường đường luyện đan giới Thái Sơn Bắc Đầu. Liền chuẩn đế đan đều đã nếm thử. Đối với Thâm Uyên kỳ độc Đan Vương hiểu rõ không ít, nhưng là lấy đạo lăng thân thể thành thánh căn cơ, loại cường độ này là Thâm Uyên kỳ độc nên không thể đem hắn thương thành như vậy. Sư tôn, nhanh nghĩ nghĩ biện pháp nha. Diệp Vận vô cùng nóng nảy, nàng cảm giác đạo lăng tình huống có chút không ổn, hàn độc không ngừng thẩm thấu mà ra. Lệnh Diệp Vận đều có chút sởn cả tóc gáy. Đan Vương tiền bối, nếu là ngài cũng không có cách nào, chúng ta thật không biết nên làm gì. Còn nhìn Đan Vương tiền bối ra tay giúp đỡ, Long Viện rất nhiều đại năng gấp gáp hỏi. Đối với đạo lăng tình huống bọn họ hiểu rõ cũng không nhiều, nhưng là trong cơ thể hắn hàn độc không khỏi cũng quá mức khủng bố. Cũng không cần lo lắng quá mức, lấy Thiên Vương Hầu thân thể trình độ, chống cái 10, 20 năm không thành vấn đề. Đan Vương câu nói này để Long Kinh Vân bọn họ thoáng yên tâm. Không ít, 10, 20 năm vẫn là rất dài, chỉ cần không phải như vậy vướng tay chân là tốt rồi. Vù, Đan Vương lòng bàn tay dâng trào ra nóng rực thần quang. Lấy Đan Vương tu hành trình độ, hắn đan hỏa cực đoan khủng bố, phảng phất một phương hỏa bên trong vũ trụ đang thiêu đốt. Nội bộ có các loại hỏa đạo chim thần đang bay múa. Hắn lòng bàn tay nóng rực khí tức dâng lên mà ra, che ngược bầu trời hội tụ đến đạo lăng trong cơ thể, ép hướng về Thâm Uyên Kỳ Độc. Thâm Uyên Kỳ Độc cố nhiên mạnh mẽ quỷ dị, thế nhưng Đan Vương thực lực thông thiên, lấy hỏa đạo lực lượng áp chế một cách cưỡng ép Thâm Uyên Kỳ Độc. Thế nhưng này Thâm Uyên Kỳ Độc há có thể là tốt như vậy áp chế. Một khi trải rộng thân thể, thậm chí hàn độc rất nặng lời nói, sẽ trên cơ thể người bên trong cắm rễ. Chỉ có điều để Đan Vương giật mình chính là, đạo lăng thân thể bản nguyên bỗng nhiên thức tỉnh, mông lung khủng bố khí thế, giống như chí tôn bản nguyên ở bạo phát, trong lúc nhất thời càng là khủng bố như vậy. Thật mạnh bản nguyên, đây là cái gì bản nguyên? Đan Vương thất sắc, bàn tay thu hồi, sắc mặt biến ảo không ngừng, sự tình quá phiền phức, Thâm Uyên Kỳ Độc càng là cùng đạo lăng bản nguyên dung hợp lại cùng nhau. Đây căn bản khó giải. Đan Vương, có chuyện liền nói Thánh Võ Hầu đi vào, cùng Đan Vương chính là người quen cũ. Đan Dược vắng lặng một hồi nói rằng, muốn giải độc phi thường khó khăn. Hàn độc đã cùng hắn bản nguyên dung hợp lại cùng nhau. Thế nhưng độc tố nhưng là khống chế một cái. Ta ngược lại thật ra có thể bảo vệ Thiên Vương Hầu 30 năm không lo, sư tôn. Lẽ nào không đến giải hay sao? Diệp Vận sắc mặt tái nhợt một mảnh. Nàng cảm giác 30 năm quá ngắn ngủi. Có giải, có giải. Long Kinh Vân vội hỏi. Có vài chủng phương pháp có thể giải độc, hiện tại so với dự suy nghĩ nhiều ra chừng 10 năm, đã là vạn hạnh trong bất hạnh. Cái nào vài loại? Diệp Vận sắc mặt thoáng hòa hoãn không ít, chỉ có điều đón lấy vài loại phương pháp để Đan Vương đều có chút không nói gì. Trăm tuổi bên dưới chí tôn chưa bao giờ từng xuất hiện, chớ nói chi là lấy đạo lăng tình huống bây giờ. Mà tổ long dược, đây chính là trong truyền thuyết trường sinh dược. Điểm này quá khó khăn. Nhưng là bất kể nói thế nào, hiện tại về thời gian sẽ không như vậy vội vàng. Cho bọn hắn rất chuẩn bị thêm thời gian. Hiện tại nhân tộc liên minh càng ngày càng không yên tĩnh. Thiên Vương Hầu sự tình đã truyền ầm lên rồi. Ai đều không thể nào tưởng tượng được Thiên Vương Hầu sẽ chết ở Thâm Uyên Kỳ Độc thủ bên trong. Thậm chí chiến công bi cũng điều động, dẫn ra Thâm Uyên. Đáng tiếc Thâm Uyên căn bản không trả lời. Nó căn bản không bị bất kỳ thế lực ràng buộc. Mấy ngày sau, Đại Hắc âm thanh thấu đi ra. Tiểu tử, phiền phức lớn rồi. Cái kia áo đen nữ nhân là Thiên Ma công chúa, nghe vậy. Đạo lăng nội tâm chấn động, tức nhưỡng kém chút hồi chết. Quát, Thiên Ma công chúa, dĩ nhiên là Thiên Ma công chúa. Ngươi làm sao không nói sớm? Hiện tại nàng người ở nơi nào? Đã muộn, bị ma tộc mang đi. Đại Hắc âm thanh lộ ra trầm trọng. Tức nhưỡng trong lúc nhất thời thất sắc. Đây chính là Thiên Ma công chúa, họa loạn nhân tộc liên minh vô tận năm tháng đại địch. Nhưng là hiện tại bị để cho chạy, hơn nữa giao dịch đi ra ngoài, hơn nữa tức nhưỡng căn bản không biết Thiên Ma công chúa dung mạo ra sao. Đại Hắc ngược lại cùng Thiên Ma công chúa từng giao thủ. Thế nhưng bọn họ không nghĩ tới Thiên Ma công chúa dĩ nhiên sẽ ở Thâm Uyên. Hơn nữa bị Thiên Vương Hầu bán vũ trụ tinh chạy đi đâu? Đạo lăng trầm giọng nói, không biết, bọn họ hiện tại đã hoài nghi luân hồi thánh địa. Lấy Thiên Võ Vương thực lực che giấu luân hồi thánh địa rất dễ dàng, Đại Hắc quát. Những chuyện này cũng đã không trọng yếu, Thiên ma tổ chức người khẳng định vẫn còn. Thế nhưng bản vương tra được những này ma tộc thám tử không phải đặc biệt nhiều. Hiện tại thiên ma công chúa trở về, thiên ma tổ chức tất nhiên sự việc thức tỉnh. Bọn họ tồn tại nhân tộc liên minh một ngày. Đối với nhân tộc liên minh lợi ích thì có thiên đại tổn thương. Đạo lăng ngồi xếp bằng ở bên trong cung điện, nói rằng nàng là giả, không phải thiên ma công chúa, không thể. Bản vương sẽ không nhận sai. Nàng hóa thành cho bản vương đều biết nàng. Đại hắc có vẻ phi thường khẳng định. Ta ở đệ tam chiến khu gặp nàng. Nữ nhân này xác thực bị thiên võ vương bắt được. Chỉ có điều không phải thái âm tinh túy đúc thành phân thân. Của nàng phân thân còn ở nhân tộc liên minh, hóa ra là như vậy. Nếu là thái âm tinh túy, lấy đại trí tôn thực lực một chút liền có thể nhìn ra. Đại hắc cũng thở vào nhẹ nhõm, nói rằng, hơn nữa không nên quên, lấy thiên ma công chúa thực lực, thiên võ vương không thể bắt nàng. Đại hắc nửa hỉ nửa ưu, hỉ chính là thiên ma công chúa còn có thể tóm lại. Thế nhưng nàng lưu tại ma tộc, so với lưu tại nhân tộc liên minh càng hung hiểm ấn y, đừng quên. Chúng ta có một người ở thiên ma tổ chức bên trong. Đạo lăng nói rằng, nếu như nàng thật lòng muốn giúp chúng ta, ta tin tưởng nàng sẽ tới tìm chúng ta. Đại hắc thở dài. Khoảng thời gian này sự tình quá nhiều. Một cái thiên võ vương ở thêm vào thiên ma công chúa. Còn có hiện tại đạo lăng tình huống. Đều phi thường không ổn. Đại hắc, giúp ta lưu ý một cái kia 20 vạn vũ trụ tinh. Còn có 3 giọt chân long đế huyết tung tích. Ta rất muốn biết những thứ đồ này thiên võ vương sẽ làm sao sử dụng. Đạo lăng con mắt tránh ra một tia hàn quang, 89/10 sẽ nện ở quế gia vệ đội trên người. Những nguyên lão kia cũng sẽ phân điểm. Chuyện này có thể không thấy được ánh sáng, sẽ không tuyên dương ra ngoài. 100 vạn vũ trụ tinh nhưng là một bút lượng lớn của cải. Siêu cấp thế lực đều không bỏ ra nổi đến. Đối với Long Viện mà nói cũng là hơn vạn năm tiêu hao. Đạo lăng lẳng lặng đợi 3-5 ngày. Ngày này đại hắc tin tức không có truyền tới. Quách Thiên Vinh ngược lại đến rồi. Chỉ có điều kết quả để Long Kinh Vân đều hãi hùng khiếp vía. Ma tộc trả giá vượt xa những này. Đầy đủ 30 vạn vũ trụ tinh, một khẩu chí tôn thần binh, còn có 3 giọt chân long đế huyết. Này giá trị có chút khủng bố. Thánh võ hầu đều một bộ kỳ lạ dáng vẻ. Nữ nhân này đến cùng là lai lịch gì? Cam lòng ma tộc dưới lớn như vậy vốn liếng. Là lai lịch ra sao không biết. Quách Thiên Vinh nói rằng, vụ giao dịch này quá to lớn, hiện tại đã bị chia cắt sạch sẽ. Mà người là thiên võ vương bắt được, hắn một người lấy đi 8/10. Kết quả này đã đủ để lệnh rất nhiều nguyên lão cao hứng. Rốt cuộc bọn họ vô duyên vô cớ đạt được đi rồi rất nhiều vũ trụ tinh. Cái này thiên võ vương thật là biết thu mua nhân tâm mân y. Đạo lăng hừ lạnh nói, ta kém chút đã quên 9 gia tộc lớn cũng có quế gia ở bên trong. Nhanh tới ban đêm thời điểm, một vị tử y phấp phới nữ tử đi tới nơi này. Tử Bạch Thu hai con mắt nhìn đạo lăng, khóe mắt ngậm lấy nước mắt. 10 năm này muốn nói thống khổ nhất chính là nàng. Cả ngày sống một ngày bằng một năm, tim như bị đao cắt. Mỗi cách một năm Tử Bạch Thu cũng phải đi giao tiền thế đạo lăng mua mệnh. Vào lúc ấy Tử Bạch Thu thật tuyệt vọng quá. Đạo lăng thật còn có thể đi ra sao? Hết thảy đều sẽ tốt đẹp. Đạo lăng đi tới, con mắt nhìn hắn cười nói, không giống chuyện lúc trước. Bạch Thu, chúng ta hiện tại có bao nhiêu tiền? Có rất nhiều. Ngươi muốn làm gì? Tử Bạch Thu hô hấp có chút gấp gáp, nói rằng, chúng ta trở lại có được hay không? Tự nhiên có thể. Chúng ta thương minh bắt đầu từ bây giờ đều bỏ chạy đi. Trở lại thập phương giới, Đạo Lăng gật gật đầu. Ta ở cho ngươi chăm chú nói, ai sẽ quy định muốn lấy thiên giới làm trụ cột? Không có quy định quá, Đạo Lăng nhìn Tinh Khâu nhẹ giọng nói. Nếu cho ta người thường không thể nào tưởng tượng được của cải. Liền muốn triệt để phát huy giá trị của nó, ngươi muốn làm gì? Không cần loạn đến, bằng không ta sẽ không tùy theo ngươi. Tử Bạch Thu nhìn hắn hấp tấp nói. Cảm giác Đạo Lăng tựa hồ muốn làm chút gì sự tình. Yên tâm đi, thời gian của ta còn rất nhiều. Ngươi không cần lo lắng cho ta, Đạo Lăng nói rằng. Ta hiện tại đòi tiền, muốn rất nhiều tiền. Không, ta hiện tại cần nhất chính là nên vũ trụ tinh. Ngoặc kép, hết chương.